Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 940. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 940. Ninh Cảnh Trạch đang bị vây hãm trong trạng thái như vậy, lại kiềng có khả năng anh ta lăn lộn tình trường nhiều năm như thế, thật vất vả mới rung động với một người phụ nữ, nhưng mong không được, còn không thể dùng sức mạnh. Ninh Cảnh Trạch nghĩ đến bà ngoại của Hề Hề chính là Hứa Lão phủ nhận. Tất cả tâm tư nổi lên đều bị đờ è xuống. Anh dầu dĩ không vui nói. Hề Hề, sao em lại hiểu biết nhiều như vậy? Nếu hát phải có em, chúng tôi đều đã bị ừa diệp, như Hề khách khí nói. Chủ yếu là do ông ta lộ ra sơ hở, mới có thể phát hiện. Sau đó vị gọi là thầy Trương kia cũng bị mang đi. Mấy người bạn của Ninh Cảnh Trạch đều trực tiếp tiến lên muốn bắt chuyện với Diệp Như Hà, bầu không khí lại khách sáo hơn trước. Diệp Như Hề cũng không từ chối. Cô trước sau gì cũng phải tiếp nhận gia nghiệp của bà ngoại. Nếu đã tiếp nhận rồi thì không thể luống cuống. Tương lai sẽ còn có rất nhiều trường hợp như vậy. Bị thầy Trương quấy rầy, hứng thú đoán thạch của nhóm người cũng mất hết. Vốn định trực tiếp đi tói khu thành phẩm khu tham gia buổi đấu giá. Nói không chừng còn có thể mua được đồ phỉ thúy gia truyền mình thích. Ngay lúc bọn họ muốn rời đi, Diệp Như Hề bỗng nhiên dừng bước chân. Hề Hề, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Như Hề nhìn qua một khối đá thô đặt trong góc, cuối cùng nhịn không được mà tiến lên, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Ninh Cảnh Trạch cũng đi theo lại đây, nói, em muốn mua đá thô sao? Đám đá thô này được đặt ở một nơi hẻo lánh, không phải vị trí vì tốt, lượng bán ra rất ít, ông chủ đang sầu muốn chết, hiện tại thấy có người tới, lập tức chạy ra tiếp đón. Tiểu thư có muốn mua một khối rồi đi giải thạch không? Lỡ như cắt ra được bảo bối thì sao? Lời này của ông chủ thuần túy chỉ là một câu nói dễ nghe, những vị công tử nhà giàu kia hoàn toàn không tin, chỉ vì đá thô được khai thác từ khu vực mỏ khai thác trở về, khi vận chuyển đến chợ đá thì sớm đã được những người phía trên phân loại phẩm chất, số còn lại đều là phế liệu tồn tại tì vết rõ ràng không cần giải thạch cũng có thể biết được, hoặc chính là có nguy hiểm quá lớn. Có thể nói, muốn mua được bảo bối ở chợ đá thô, ngoại trừ mấy thương nhân lớn buôn bán đá thô, mấy tiêu thương nhỏ ở rìa ngoài hầu như chỉ kiếm được tiền từ những du khách mới tới, cơ bản không thể cắt ra loại phỉ thúy đắt đỏ gì. Nhưng, ngại với biểu hiện của Diệp Như Hề vừa rồi, những người này đều không dám hé răng. Diệp Như Hề chỉ vào hai khối đá thô, nói, hai cái này bán thế nào? Sắc mặt ông chủ vui vẻ, nói thẳng ra, đây chính là nguyên liệu tốt đó, tôi bán cho người khác đều là 100 vạn, thầy tiêu thư cô có duyên phận, giảm giá một chút. Lấy, duyên bán hàng, 88 vạn 8 cô lấy đi. Diệp Như Hề khẽ mỉm cười, sau đó, trực tiếp xoay người rời đi, bóng dáng quả quyết không có chút do dự nào, khiến những người còn lại ngắn ra, không hiểu gì. Ninh Cảnh Trạch vội vàng đứng, dậy kéo Diệp Như Hề lại, nói, Hề Hề, xảy ra chuyện gì? Sao nói đi là đi thế? Không phải em muốn mua sao? Diệp Như Hề chỉ mỉm cười nói, không thể đồng ý thì không mua thôi. Giờ đơn giản, tôi cũng không thích coi tiền như rác. Hả, nhưng mà không phải em cảm thấy hai khối đá kia rất tốt sao? Tôi không nói như thế, chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Nhưng giá cả như vậy không đủ để tôi tiếp tục cái hứng thú này, cho nên tôi từ bỏ. Nghĩ như vậy, hình như cũng không có gì sai. Cách chương.